xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1148, ngủ dậy rồi xem, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc đứng ở cửa phòng tắm, xấu xa cười nói. Anh chỉ là tỉnh ngủ, nha đầu, em hiểu lầm rồi. Đi ra ngoài, Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mặc ra, đóng cửa lại trước mặt anh. Người đàn ông này quá xấu rồi. Anh biết cô chỉ giả vờ ngủ, còn cố ý nói mấy lời đen tối cho cô, làm cô bị bại lộ. Chờ Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra, Cố Mặc đã đang cầm máy sấy chờ cô. Cô tự động đi tới ngồi trước mặt anh. Lúc Cố Mặc đang sấy tóc cho cô thì đột nhiên cô nhớ tới vết thương của anh. Anh lái xe cả ngày, vết thương có bị đau không? Có thần dược em kiếm được tốt hơn nhiều rồi. Xong rồi đó, năm ngón tay bị thương Cố Mặc vùi vào trong mái tóc đen mềm mại của Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh từ chỗ vô cùng ngốc qua mấy tháng được Tiếu Nhiễm huấn luyện mấy tháng đã có thể trở thành một nhà làm tóc chuyên nghiệp, động tác cầm máy sấy rất chuyên nghiệp tiêu sái. Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mặc trong gương, mê mẩn nở nụ cười. Cố Mặc bỏ máy sấy xuống, hôn lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm. Ngủ đi, em chờ anh, muốn ngủ cùng anh sao? Cố Mặc trầm giọng cười hỏi. Tiếu Nhiễm phồng mang trợn má trừng mắt nhìn Cố Mặc liếc mặt một cái. Chú, anh hiểu lầm rồi. Em muốn bôi thuốc cho anh. Một hôm không bôi cũng không sao đây. Em ngủ chứa đi, anh còn phải xem qua một chút tài liệu. Cố Mặc vỗ vỗ má Tiếu Nhiễm nói. Em đợi được. Tiếu Nhiễm vô cùng cố chấp nhìn Cố Mặc. Cố Mặc cảm động ôm Tiếu Nhiễm. Vợ hiền, để em đi hầm thuốc cho anh, lát nữa anh tắm xong ngâm tay là vừa. Tiếu Nhiễm cười nói, Cố Mặc không từ chối nữa, chỉ thân thiết hôn lên mí mắt của cô. Nhìn Cố Mặc đi vào phòng tắm, Tiếu Nhiễm liền vào thư phòng lấy thuốc rồi xuống lầu hầm. Cho Cố Mặc ngâm tay xong, cô đích thân giúp anh dán cao lên rồi mới vừa lòng nói. Được rồi đó, Cố Mặc bế thốc Tiếu Nhiễm lên đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, anh liền cúi xuống, mê mẩn mút mát môi cô. Không phải anh còn muốn xem tài liệu sao? Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mặc ra. Ngủ dậy rồi xem, Cố Mặc cười từng lớp áo của Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói. Ti ti, Tiếu Nhiễm ngượng ngùng nhắc nhở Cố Mặc. Cố Mặc lấy cái hộp trên đầu giường, trong mắt lộ một tia ranh mãnh tươi cười. Buổi sáng, Linda vào bệnh viện chăm sóc Tưởng phu nhân thay cho Cố Mặc không đi cùng Trịnh Húc đến công ty. Trịnh Húc chưa đi đến văn phòng, cầm trên tay một hộp quà đến bộ phận thư ký, rồi thả từng hộp quà nhỏ vào bàn của từng người. Trợ lý Trịnh ân cần như vậy hình như không thích hợp. Tiểu Trương phe phẩy hộp quà trong tay, cười trêu chọc Trịnh Húc. Đương nhiên là có việc muốn nhờ vả. Trịnh Húc thản nhiên cười nói. Anh ở trong công ty này dưới một người trên vạn người, còn có việc phải nhờ đến chúng tôi sao? Tiểu Lý đi tới trêu chọc nói. Trịnh Húc ra vẻ thần bí. Linda đang mang thai, về sau mong tất cả mọi người sẽ chiếu cố cho cô ấy. Chúc mừng, trợ lý Trịnh yên tâm, về sau việc nặng nhọc gì để chúng tôi làm hết đi. Nghe được lời nói của bộ phận thư ký, Trịnh Húc vừa lòng nở nụ cười. Lát nữa Linda đến, mọi người đừng nói quà là do tôi tặng. Anh lại sợ vợ như vậy sao? Cô ấy sợ nhất là có người phủ nhận năng lực làm việc của cô ấy. Cho dù mang thai cũng sẽ muốn làm người sắt, cho nên, làm ơn. Trịnh Húc vô cùng hiểu rõ tính tình của Linda, nghiêm túc nói. Trợ lý Trịnh yên tâm, chúng tôi sẽ giữ mồm giữ miệng. Trịnh Húc chắp tay, rồi nhanh chóng chuồn ra. Góc truyện audio.com Khỏi bộ phận thư ký, Cố Mặc vừa đi ra khỏi thang máy nhìn thấy Trịnh Húc đang cười đến kỳ quái, liền nghi hoặc hỏi. Anh cười cái gì, Cách Trương,